Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 180, bốn cái lựa chọn hào hào chọn. Phó bản trò chơi thuận lợi thông quan, mà cuối cùng Vi Vân Cô Nguyệt thế mà không thể tưởng tượng nổi lấy được 10 phần. Vân Phi Dương không quá muốn lại đi hồi ức lúc ấy Vi Vân Cô Nguyệt trang phục. Dù sao chính là đơn độc xem rõ ràng rất bình thường. Nhưng là đặt chung một chỗ có thể hù chết cá nhân. Lại cứ Vi Vân Cô Nguyệt còn cảm thấy chính mình trang phục cực kỳ xinh đẹp. Tuyệt đối là quỷ bên trong có 102 mỹ nhân. Liền xem như quỷ cũng là diễm quỷ. Thật muốn ha ha hắn một mặt. Thông qua phó bản trò chơi về sau, tất cả mọi người thuận lợi mở ra kịch bản. Kế tiếp kịch bản thế mà muốn tiến hành lựa chọn. Chân chính kịch bản bên trong, người nhà họ Viên giờ phút này là không biết Phương gia tiểu nữ nhi bị bắt đi sau mới sẽ có được tương quan tin tức. Cho nên giờ phút này kịch bản chỉ có Thanh Xương chính mình tiếp tục đi. À, thuận tiện còn có Thủy Phù Sinh. Thủy Phù Sinh trước mặt hiện lên mấy cái lựa chọn. Trong chớp nhoáng này chung quanh bị định trụ. Gió cũng nghe, lá rụng cũng dừng ở giữa không trung. Lựa chọn 1, lập tức phái người đi cứu Phương muội muội. Lựa chọn 2, tự thân lên trận đi cứu Phương muội muội. Lựa chọn 3, không đi cứu Phương muội muội. Lựa chọn 4, tự định nghĩa. Thanh Xương do dự không biết muốn lựa chọn cái nào. Bất lực nhìn về phía những người khác. Vi Vân Cô Nguyệt chăm chú nhìn bốn cái lựa chọn. Phảng phất muốn theo chỉ có mấy chữ trông được ra ở trong đó âm mưu cùng che giấu chuyện xưa. Phương muội muội đương nhiên là muốn cứu. Lựa chọn 3 không thể chọn. Nhưng là cái khác 3 loại liền có chút ý tứ. Một cái là phái người đi cứu. Một cái là tự mình liền cứu. Còn có một cái tự định nghĩa. Nhưng bất kể nói thế nào, Phương muội muội nhất định phải cứu. Như vậy cái này tự định nghĩa đến cùng là thế nào chơi? Bất kể thế nào cứu, đơn giản chính là 1-2-2 loại lựa chọn. Vi Vân Cô Nguyệt có thể nghĩ đến, đại gia cơ bản cũng có thể nghĩ ra được. Cũng hoài nghi này lựa chọn 4 có phải hay không có cái gì cạm bẫy. Hoặc là chi tiết nhỏ trên có cái gì điểm mấu chốt. Cũng may lựa chọn không có đếm ngược. Vì cái gì nhất định phải cứu Phương muội muội? Vân Phi Dương đột nhiên nói, tất cả mọi người giật mình, chẳng lẽ cứu Phương muội muội không phải hẳn là sao? Vi Vân Cô Nguyệt ngây ra một lúc, tiếp tục đổi giọng, không đúng. Vi Vân Cô Nguyệt đầu óc chuyển nhanh, lập tức rõ ràng Vân Phi Dương là có ý gì, nhanh lên tiếng hỏi Sương, ngươi mới vừa nói muội muội của ngươi muốn bị tặng người. Vì cái gì bị tặng người? Đưa cho ai? Nếu không phải Vân Phi Dương nhắc nhở, hắn vừa mới có thể chính là võ đoán hạ quyết định. Đúng nga, vì cái gì nhất định phải cứu Phương muội muội? Bọn họ liền Phương muội muội nhân vật này tin tức cũng không biết. Sao có thể tùy tiện liền đi cứu người? Mỗi loại lựa chọn hắn đều có thể nói ra 10 loại tử vong đi hướng. Thanh Xương mặc dù không rõ ràng lắm Vân Phi Dương cùng Vi Vân Cô Nguyệt rõ ràng cái gì, nhưng là cũng ý thức được chính mình tựa hồ không có đem rất nhiều thứ nói ra. Bởi vì hợp di, Phương muội muội trước đây không lâu cứu được một cái người bị thương. Nhưng là người kia chính là quỷ cốc quỷ tôn địch nhân. Thế là quỷ tiêu tìm tới cửa đòi thuyết pháp, cuối cùng thấy Phương muội muội dung mạo mỹ lệ động tâm tư. Nói muốn đem người cho hắn, bọn họ liền bỏ qua Phương gia. Nếu là không cho, Phương gia liền đợi đến tuyệt hậu. Nói đến tuyệt hậu, Thanh Xương dừng một chút, vẻ mặt có chút vi diệu. Phương gia hài tử có hơn 100 cái, nhưng là chỉ có một cái thiên kim. Cho nên nhi tử là cò, nữ nhi là bảo, nếu không phải ta là con trai trưởng, vẫn còn tương đối ưu tú. Đoán chừng đã sớm chết kiều kiều. Kéo xa, ngay từ đầu Phương gia lão gia là không nghĩ giao người. Thế nhưng là về sau hắn đám nhi tử kia thật đã chết rồi thật nhiều cái. Mặc dù nhi tử nhiều, chết mấy cái hắn cũng không đau lòng. Thế nhưng là nếu thật là tuyệt hậu vẫn chưa được, liền quyết định đem người đưa tiễn. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, không đợi đưa đi, người này liền bị bắt đi. Thanh Sương im lặng nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh sắc. Vị kia quỷ tôn quả thực chính là cái thô bạo người. Đây chính là ta hiện tại biết đến tất cả tin tức. Đúng, Phương gia những người khác không có người của chúng ta. Tất cả đều là giả lập con rối. Vi Vân Cô Nguyệt suy nghĩ một chút. Tại kịch bản bên trong, Phương thiếu gia gặp qua quỷ tôn sao? Thanh Sương lắc đầu, chưa thấy qua. Phương gia gia chủ gặp qua. Quỷ tôn thực lực như thế nào? Lạc Xanh ca thanh lãnh thanh âm vang lên. Hẳn là thiên hạ đệ nhất. Thanh Sương nhớ lại lúc trước kịch bản. Nguyên thoại nói là, đó là giết thành tính. Hào vô nhân tính quỷ tôn lại miệt thị như vậy chúng ta. Đáng hận trên đời này không có người nào có thể áp chế hắn. Vi Vân Cô Nguyệt suy nghĩ một chút. Nhìn một chút phía trên bốn cái lựa chọn. Ta đề nghị lựa chọn cái thứ hai. Là Mai Mai lập tức phản bác. Vì cái gì không phải cái thứ tư? Rõ ràng cái thứ tư an toàn hơn. Chúng ta đồng dạng có thể làm ra cái thứ hai đồng dạng kịch bản. Nhưng là chúng ta có thể thêm điểm những vật khác đi vào. Lâm Tràng phát huy à? Không, Lâm Tràng phát huy là một loại phi thường không ổn định hành vi. Hơn nữa chúng ta cũng không biết mỗi cái lựa chọn phía sau cụ thể lộ tuyến đến cùng là thế nào. Thiết định, ai có thể nói chính chúng ta thiết định muốn so đã giả thiết tốt càng tốt hơn. Vi Vân Cô Nguyệt, lắc đầu, kỳ thật rời đi thẩm mỹ này một khối. Vi Vân Cô Nguyệt luôn luôn chỉ số thông minh online. Chỉ là bình thường hắn không quá ưa thích động não thôi. Nghiêm túc cũng không thua bởi bất luận kẻ nào. Lạc Xanh ca híp híp mắt. Nhìn mấy cái kia lựa chọn đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thanh Sương, cái này những người khác có thể giúp ngươi chọn sao? Không biết, Thanh Sương lắc đầu. Các vị, ta có cái suy đoán. Vân Phi Dương đột nhiên nói. Chờ nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn về sau. Bắt đầu giảng thuật phát hiện của mình. Một hai hạng giả thiết là hữu duyên từ. Thanh Sương chính mình đi cứu người lời nói. Nếu là chọc giận quỷ tôn, sẽ trực tiếp tại chỗ bỏ mình. Nhưng là nếu không có chọc giận quỷ tôn, hắn nhưng là muốn theo quỷ tôn trong tay đoạt nữ nhân. Cuối cùng hoặc là đem chính mình bồi đi vào. Hoặc là, dù sao bị an toàn không lo tỷ lệ rất nhỏ. Phương gia chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Phương muội muội thật có thể cứu trở về sao? Thanh Sương nếu là không tự mình đi. Như vậy Thanh Sương chính mình tối thiểu là an toàn. Nhưng là đến tiếp sau. Vân Phi dương mắt cúi xuống nhìn về phía bị đứng im hoàn cảnh. Thanh âm có chút trở nên trầm thấp. Hơn nữa Phương muội muội thật là bị quỷ tôn mang đi sao? Ngẩng đầu cùng người chung quanh liếc nhau một cái. Lạc Xanh ca cùng Vi Vân Cô Nguyệt trong nháy mắt rõ ràng Vân Phi Dương muốn nói ý tứ. Đúng vậy a, ai cũng không thể cam đoan Phương muội muội chính là bị quỷ tôn mang đi. Liền cái này lựa chọn cũng chưa hề nói là bị quỷ tôn mang đi. Phương gia đều quyết định đem Phương muội muội tặng người. Quỷ tinh không cần phải như thế đại phí trắc trở. Có ích lợi gì chứ? Hơn nữa đất này thượng huyết hồng một mảnh. Thấy thế nào làm sao giống là cố ý mà vì a. Vân Phi Dương câu môi cười một tiếng. Vừa định đi lên phía trước một bước. Liền bị đứng bên cạnh Vu Kim Phi đẩy ra một chút. Liệt lảo đảo nghiêng trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Ngoạc kép, thành công lựa chọn ba. Không đi cứu Phương muội muội, ngoạc kép chấm than, ngoạc tao, làm sao tuyển thượng, những người khác cũng có thể thay mặt chọn sao. Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi lựa chọn xuất hiện địa phương. Run rẩy che mặt mình, đó không phải là ta làm, là mặt của ta thiện đụng vào phía trên kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.